Đôi con ngươi băng giá của Lãnh Thiên Dục khẽ dương lên, chỉ có bao nhiêu đây? Phong gật đầu một cái nói, đúng vậy, chỉ có những thứ này, tư liệu của tổ chức này rất ít, phải điều tra rất nhiều nguồn, mới tra ra được tư liệu của đặc công này. Lãnh Thiên Dục lật từng tờ, nét mặt hắn không chút biến đổi khiến người ta không nhìn ra lòng hắn đang nghĩ gì. Lão đại, theo như tôi được biết, 10 năm nay Nhiếp Ngấn đã huấn luyện được 3 người đứng đầu trong hàng ngũ sát thủ đặc công, một nam hai nữ. Lão đại, chẳng lẽ người cho rằng cái chết của thượng sư hôm nay có liên quan đến tổ chức này sao? Sau khi bàn tay Lãnh Thiên Dục lật tới một trang tài liệu, không lật tiếp nữa, ánh mắt băng hàn khóa tại những chữ viết trên tờ tài liệu. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới tủ rượu bên cạnh, vừa nghiêng người về một bên nói, tôi xem qua vết thương của thượng sư nên nghĩ tới, kết quả chứng minh tất cả suy đoán đều đúng. Phong, cậu đã xem qua vết thương của thi thể rồi, vết thương này thuộc loại tứ biện thương, mà có thể sử dụng loại vũ khí giết người này, cũng chỉ có Nhiếp hoặc là sát thủ của hắn. Tứ biện thương. Phong giật mình nói, cái gọi tứ biện thương chính là vết thương nội bộ do bị vũ khí sắc bén đâm sâu tạo thành hình hoa bốn cánh. Vết thương này thuộc loại chí mạng, bởi vì cho dù là bác sĩ có mặt liền tức khắc, cũng chỉ có thể may lại vết thương bên ngoài, mà bên trong thì không cách nào có thể vá lại, cho nên cuối cùng chỉ có thể chảy máu đến chết. Nhưng lão đại, chúng ta phong tỏa thành phố cả ngày, cũng không phát hiện dấu vết của sát thủ đặc công, nhất là phụ nữ. Phong càng thêm không hiểu. Lãnh Thiên Dục sau khi uống một hớp cạn ly rượu, đi tới sấp tài liệu, dùng ngón tay gõ hình trong tài liệu trước mặt nói, nếu như tư liệu mà cậu điều tra đều là chính xác, vậy thì người này cũng đã sớm rời khỏi La Sơ rồi. Phong nghi ngờ cầm tư liệu nhìn lại một lần. Thượng Quan Tuyền, người châu Á mang mùng 1 tháng 3 huyết thống Canada, số tuổi không rõ, quê quán không rõ, sát thủ đặc công cấp cao của 3BIM. Sau khi hoàn thành huấn luyện đã thực hiện được không dưới 10 đại án quốc tế, lạnh lùng và tỉnh táo, tinh thông dị dung thuật, vũ khí chí mạng. Hạnh vận thảo, cỏ may mắn, Phong lại chuyển tầm mắt đến tấm hình bên cạnh, đó lại là một cô gái nhỏ hết sức xinh đẹp. Phong kinh ngạc nói, đặc công quốc tế này không phải là một tiểu cô nương chứ? Đùa gì thế? Nhìn bộ dáng của tiểu cô nương này quá lắm cũng chỉ chừng 8 tuổi. Đây là hình lúc bé của cô ta. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên, trong mắt của hắn lần nữa quét qua con ngươi của cô gái nhỏ trong hình một cách bất lịch sự. Không tệ, hắn nhớ con ngươi này, ở đêm cuối thu 10 năm trước kia, tiểu cô nương này đứng bên cạnh Nhiếp Ngấn. Một đôi mắt trong suốt tựa đáy hồ nước, chính là kinh hồn thoáng nhìn, hắn thế nhưng lại bị dao động bởi ánh mắt của một cô bé. Không ngờ, 10 năm sau cô lại xuất hiện, không chỉ giành phần giết thượng sư đạt lai của hắn, hơn nữa còn cứng rắn cướp đi con chip công nghệ quan trọng nhất. Thậm chí cô còn thần không biết quỷ không hay có thể thoát khỏi thiên la địa võng mà hắn đã răng ra khắp chốn này. Không khó tưởng tượng ra, cô dùng dị dung thuật lừa gạt ánh mắt của mọi người. Không đơn giản, quả thật không đơn giản. Nghĩ tới giây, ý lạnh nơi đáy mắt Lãnh Thiên Dục ngày càng tăng, môi lại nâng lên làm người ta giật mình. Cô gái nhỏ 10 năm trước nay đã trưởng thành, ngược lại hắn thật sự có hứng thú gặp cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, nhiệm vụ đặc biệt bầu trời vốn sáng sủa cuối cùng cũng vì cơn mưa mà hóa thành đêm tối. Mưa bụi răng tế tế trong không trung, trong giây lát liền bị gió nhẹ thổi đi. Cửa sổ sát đất to chiếm phần lớn diện tích trong thư phòng, mà phong cách thiết kế bên trong cao nhã cũng nêu lên cuộc sống và phẩm chất của chủ nhân. Thân thể Nhiếp Ngân khí thế bừng bừng ngồi ngay ngắn trên ghế da, một thân áo đen cũng không thể che đậy tư thế oai hùng chắc nhĩ bất quần. Hắn là người đàn ông 32 tuổi thành thục, sức quyến rũ chí mạng, có tiền bạc còn có quyền thế. Hắn đốt một điếu xì gà, không biết đang đợi gì, ánh mắt thâm thúy phóng ra phía xa xa. Đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn đột nhiên cắt đứt sự yên tĩnh của màn đêm. Nhiếp tiên sinh, Thượng Quan tiểu thư đến. Mi tâm Nhiếp Ngân run lên, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp và dễ nghe nhàn nhạt vang lên, cho cô ấy vào. Một sát lau, bóng dáng mỹ lệ của Thượng Quan Tuyền lưu loát đi vào, con ngươi lạnh lùng thấy sau khi thấy Nhiếp Ngân, trong nháy mắt lướt qua vẻ mặt khó có thể thấu hiểu. Anh tìm em. Cô hé mở đôi môi anh đào. Từ lần thành công lấy được con chip công nghệ cao, Nhiếp Ngân liền tốt bụng cho cô nghỉ ngơi một thời gian dài. Không ngờ, chỉ được vỏn vẹn mấy ngày, cô lại nhận được lệnh triệu tập của Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân không nói gì, hắn chỉ nhìn Thượng Quan Tuyền một chút, sắc mặt từ từ trở nên khác thường đôi chỗ. Ngay sau đó, hắn khẽ khom người đứng lên, chậm rãi bước về phía Thượng Quan Tuyền. Khi bóng dáng cao lớn dừng lại ở trước mặt mình thì Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không chút để lộ chút vui vẻ và lo lắng trong lòng cô. Tuyền, em đi theo tôi bao lâu rồi? Nhiếp Ngân cuối cùng mở miệng. 12 năm. Thượng Quan Tuyền nhanh nhẹn trả lời đơn giản. Không sai, năm 6 tuổi cô liền theo học hỏi Nhiếp Ngân. Hôm nay cô đã 18 tuổi, vừa tròn 12 năm. Nhiếp Ngân gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói. Vậy thì, trong thời gian 12 năm, có bao giờ em hận tôi? Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi con ngươi lạnh lùng thoáng qua tia sửng sốt. Ngay sau đó, cô lập tức thu lại sự khác thường trong lòng, cung kính đáp, không có. Nhiếp Ngân dần dần nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng đặt trên bả vai của cô. Khi hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của Thượng Quan Tuyền run lên thì từ từ nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, để bên trong bàn tay to lớn của hắn. Anh, Thượng Quan Tuyền bị hành động của Nhiếp Ngân làm cho hơi ngẩn ra. Đây là cử động Nhiếp Ngân thường làm với cô khi cô còn bé. Vì vậy, bất kể huấn luyện có khổ cực đến bao nhiêu hoặc là cô gặp phải bao nhiêu bi thống, cô đều sẽ nghĩ đến đôi bàn tay này của hắn. Nhưng là, khi cô dần dần lớn lên, Nhiếp Ngân cũng không dắt tay mình nữa rồi. Cô thừa nhận trong lòng mình tồn tại một loại tình cảm không biết tên đối với Nhiếp Ngân. Nhưng cô biết mình chỉ là một sát thủ đặc công mà thôi. Sát thủ thì không nên có bất kỳ tình cảm nào. Huống chi là người huấn luyện sát thủ. Điều này, Thượng Quan Tuyền biết rõ, Nhiếp Ngân còn rõ hơn. Gian phòng im lặng vô cùng, chỉ có thể nghe âm thanh khi có khi không của giọt mưa. Một lát sau, Nhiếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, môi mỏng khêu gợi làm người ta bị mê hoặc ôn nhu nói. Tôi không quên, hôm nay là sinh nhật của Tuyền. Trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên chấn động, hắn nhớ ngày sinh nhật của mình sao? Ngay cả chính cô cũng quên ngày sinh nhật, hắn nhớ sao? Cô đứng tại chỗ sững sờ, không hề chớp mắt nhìn Nhiếp Ngân trước mặt hồi lâu, không nói gì. Một tiếng than nhẹ từ môi Nhiếp Ngân bật ra, đáy mắt hắn cũng dần dần hiện lên một tia bi thương. Sau đó, hắn nói, nhưng mà tôi lại nghĩ, hôm nay cũng là ngày em sẽ hận tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, nhiệm vụ đặc biệt. 2. Mi tâm của Thượng Quan Tuyền dần dần đọng lại nét khó hiểu. Cô khẽ hỏi, tại sao lại nói như vậy? Nhiếp Ngân từ từ đi tới bên cạnh bàn đọc sách, đưa lưng về phía cô nói, bởi vì tôi sẽ giao cho em một nhiệm vụ mới. Sau khi nghe lời nói, lông mày Thượng Quan Tuyền dần dần giãn ra. Cô nói, hoàn thành nhiệm vụ là nghĩa vụ của em, tại sao lại hận anh? Cô cảm thấy hôm nay Nhiếp Ngân rất kỳ quái, hắn nên hiểu rõ vị trí của mình. Hôm nay là sinh nhật cô không sai, nhưng cũng không phải vì làm nhiệm vụ trong ngày sinh nhật mà khiến cô hận hắn. Cho tới nay, cô cũng không quan tâm lắm cái sinh nhật gì gì đó. Nhiếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền trả lời như vậy, hắn xoay người, trong mắt có tia khó hiểu khiến người ta nhìn mà không thể đoán ẩn ý. Tuyền, em qua đây. Trong lòng Thượng Quan Tuyền căng thẳng, sau đó cô nghe lời mà bước đến trước người hắn. Một mùi hương thanh nhã quanh quẩn giữa hai người, vây lấy tâm của Nhiếp Ngân, khiến hắn thấy đau. Chỉ thấy hắn khẽ khom người, môi chậm rãi tới gần Thượng Quan Tuyền. Trong lòng Thượng Quan Tuyền vang lên một tiếng đinh. Cô theo bản năng muốn trốn tránh, lập tức liền bị bàn tay Nhiếp Ngân kéo lại lần nữa. Hắn cũng không hiểu lầm như Thượng Quan Tuyền, hơi thở đàn ông nóng bỏng nhích tới gần bên tai cô. Giọng nói êm ái nhưng tàn nhẫn lại vang lên làm Thượng Quan Tuyền không bao giờ quên. Nếu như hiện tại tôi yêu cầu em mất đi tấm thân xử nữ, em cũng sẽ không hận tôi sao? Tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Ngân từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ dần mất đi huyết sắc của Thượng Quan Tuyền. Hắn nói cái gì? Mặc dù Thượng Quan Tuyền không có thét chói tai, nhưng mà cô cố nén ngực đang phập phồng. Giờ phút này cũng có thể nhìn ra trong lòng cô cùng chấn động, kinh ngạc. Anh đang nói đùa à? Một Thượng Quan Tuyền tỉnh táo đã bị Nhiếp Ngân đánh nát, môi của cô cũng dần biến thành tái nhợt và vô lực. Nhiếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, lạnh lùng nói, tôi không có nói giỡn, Tuyền, đây chính là điều kiện của nhiệm vụ mà em phải hoàn thành. Em là sát thủ đặc công khiến tôi tự hào nhất, vì vậy, tôi sẽ không làm những chuyện bất lợi đối với em, nhưng mà, tối nay, em nhất định phải ra ngoài bỏ tấm thân xử nữ. Giống như sấm sét ngang tai, chân Thượng Quan Tuyền không vững, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cô lập tức đưa tay chống trên bàn đọc sách, một cái tay khác đau lòng mà bịt chặt miệng lại. Ý tứ của Nhiếp Ngân rõ ràng nhưng mà, thông minh như cô sao lại có thể không hiểu hàm ý trong lời hắn nói. 18 tuổi nghĩa là đã trưởng thành, người trưởng thành sẽ tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ hơn, đồng thời, đương nhiên cũng sẽ dính đến những nhiệm vụ cần lợi dụng nhan sắc để hoàn thành. Nhưng là, làm Thượng Quan Tuyền suy nghĩ nhiều chính là, lòng dạ Nhiếp Ngân sẽ độc ác như vậy sao? Anh bảo tôi tìm ai? Thượng Quan Tuyền đè nén tâm tình sắp hỏng mất, trong giọng nói tỉnh táo hàm chứa giận dỗi. Tùy em thôi. Nhiếp Ngân đi đến bên cửa sổ, cố ý không nhìn đến ánh mắt của Thượng Quan Tuyền, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, tuyệt tình khác thường. Ha ha! Thượng Quan Tuyền cười lạnh nói, ngay sau đó, cô cất giọng nói, tôi là con cờ của anh, vậy dĩ nhiên thì phải theo sự an bài của anh, không đúng sao? Nhiếp Ngân lạnh lùng xoay người đi, vẻ mặt anh Tuấn mang theo một tia đau đớn nhược hữu nhược hiện. Ngay sau đó, hắn nói, em không giống với Nhã Nhĩ. Tôi nói rồi, em là thuộc hạ đáng tự hào nhất của tôi, vì vậy, quyền chủ động trên tay em. Thượng Quan Tuyền cắn cánh môi gắt gao, bàn tay nhỏ bé siết thật chặt lại, cô không hề chớp mắt nhìn về phía hắn, con ngươi ngày càng lạnh lẽo. Nhưng Nhiếp Ngân cố ý coi thương ánh mắt của cô, bước chân đi thong thả nói, qua tối nay, tôi sẽ mang em cùng đi Mỹ giải quyết án tử về đánh bạc. Hắn gọi là lâu, yêu thích nhất là phụ nữ, mà người này có tiếng luôn luôn cẩn thận, chỉ có thời điểm lên giường cùng phụ nữ, hắn mới thả lỏng cảnh giác. Tuyền, em biết nên làm thế nào rồi đó. Lời nói Nhiếp Ngân tựa như một thanh đao nhọn, từng chút khoét sâu vào lòng cô, đau, toàn tâm đều đau. Anh thật muốn tôi làm như vậy. Tay Thượng Quan Tuyền nắm chặt thành quyền, từ từ đứng thẳng người lên, con ngươi cô đã trở nên tỉnh táo cùng lạnh lẽo trước sau như một. Thân là sát thủ đặc công, thì nên biết không có quyền cự tuyệt, bất luận là em, hay là tôi, một khi không tuân theo quy tắc trò chơi, đều có một kết quả như nhau. Nhiếp Ngân lạnh lùng nói, trong mắt Thượng Quan Tuyền hàm chứa một tia băng hàn cất giọng nói, mạng của tôi từ nhỏ chính là của anh, nếu như không có anh, tôi cũng sẽ chết đói ở đầu đường, toàn bộ việc tôi làm tối nay, coi như là báo đáp ân nuôi dưỡng của anh. Nói xong, thân thể Thượng Quan Tuyền cố nén run rẩy, chợt đi về phía cửa. Tuyền, giọng nói Nhiếp Ngân đột nhiên vang lên. Thượng Quan Tuyền lập tức giật mình, ngay sau đó, cô hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói trước sau như một nói, ngài còn muốn phân phó gì? Cho dù là giọng nói trước sau như một, hình như còn có thể nghe ra vẻ mong đợi của cô. Nhiếp Ngân không có đi lên, chỉ là đứng ở bên bàn học chậm rãi nói, tôi biết rõ em sẽ hận tôi, nhưng mà, tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ chạm vào em tối nay. Không cần, chuyện của tôi chính tôi sẽ giải quyết. Thượng Quan Tuyền tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô vốn còn ôm một tia hy vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý, nhưng, trong lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên một tia bi ai. Sau đó, cô không nói hai lời, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Bùm! Tiếng đóng của khổng lồ phát tiết nổi tức giận của Thượng Quan Tuyền lúc này. Nhiếp Ngân vô lực ngồi xuống ghế, trên khuôn mặt anh Tuấn lâm vào một cỗ bi ai thật sâu. Hắn yêu Quan Tuyền, yêu một cô gái nhỏ hơn mình 14 tuổi. Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, cô chỉ có 6 tuổi. Vậy mà mới 6 tuổi cô đã có đôi mắt lạnh lùng mà bình yên, chính là như vậy. Hắn 20 tuổi liền lạc vào đó, mà hắn cũng phát hiện, Thượng Quan Tuyền có cảm giác nương tựa đối với mình. Buồn cười, thật là buồn cười, ngay cả hắn cũng cho rằng mình điên rồi, làm người đứng đầu tổ chức, hắn biết rõ quy củ. Vì vậy, hắn tự nguyện tự tay cắt đứt phần tình cảm này, cũng không thể để tình cảm nguy hiểm như vậy phá hủy cả tổ chức. Hắn cố nén mình không nên đụng vào cô, nhưng mà, hắn nhất định sẽ giết kẻ đụng vào Tuyền tối nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10, buổi đấu giá người đẹp Ip Eder, pháp sang trọng thứ 2 trên thế giới. nơi này không thiếu những người trong giới thượng lưu đến nhảy nhót vui chơi. Vì vậy, khung cảnh xa hoa khiến cách tiêu xài tiền người ta chắc lưỡi hít hà, ngay cả một ly cocktail, sau khi qua bàn tay điều chế tỉ mỉ của người pha rượu trong đây, mỗi ly có thể bán được 3, 5 vạn bảng Anh. Bất quá, nếu giới thượng lưu rất thích đến đây thì Lãnh Thiên Dục lại rất khi đặt chân đến. Nhưng, hôm nay, hắn bị Cung Quý Dương cứng rắn lôi kéo, bởi vì hắn thật sự không chịu nổi Cung Quý Dương liên tục ném bom khủng bố mình. Khi Lãnh Thiên Dục mang theo gương mặt không muốn đi mà bước vào nơi này, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn cau mày. Trên đầu Cung Quý Dương có để một quả táo, mà trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đang cầm một thanh phi đao, nhìn dáng vẻ giống như đang muốn biểu diễn một màn phóng phi đao vào quả táo. Thiên Dục, mắt tinh Cung Quý Dương nhìn thấy một thân áo đen của Lãnh Thiên Dục, lập tức cất giọng nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Lãnh Thiên Dục tới, cười ưu nhã một tiếng, tạm thời đem phi đao trong tay để xuống. Lãnh Thiên Dục ngồi xuống, một đôi con ngươi thâm lý băng lãnh bị mắt kính che lấp. Không chỉ có hắn, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng Cung Quý Dương cũng đeo kính mát. Dù sao đây là nơi công cộng, với thân phận của bọn họ mà đi đến những nơi này, rất dễ dàng khiến truyền thông chú ý. Thiếu Đường đâu? Lãnh Thiên Dục hỏi. Chỉ thấy người kia một thân áo sơ mi màu tím đậm tùy ý ngồi thư thả trên ghế sơ lan, nhận lấy một ly rượu ngon từ waiter, bồi bàn, trong pub dâng lên mà chậm rãi thưởng thức. Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên nói, đầy tháng của Tiểu Triệt và Tiểu Lạc, cậu ta cố ý mang theo Kỳ Hinh cùng hai tiểu tử kia đến ý ăn mừng rồi. Về câu chuyện tình yêu của Lăng Thiếu Đường mời xem, bộ truyện Tứ Đại Tài Phiệt tập 1, Tổng Giám Đốc Tàn Khúc Vợ Yêu Tuyệt Vời. Môi Lãnh Thiên Dục khẽ cong, xem ra không quá mấy ngày nữa bọn họ sẽ gặp lại nhau. Bộ dáng như vậy, chắc cậu cũng bị tên này cứng rắn lôi kéo đến đây chứ gì. Lãnh Thiên Dục hời hợt nói, trong bốn người bọn họ, Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường đều không thích những chỗ như thế này. Chỉ có Cung Quý Dương này, trời sinh hắn thích chui vào những ổ náo nhiệt. Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nhún vai thong thả, ung dung nói, cho nên, mục đích đầu tiên mình đến đây chính là khiến cho tên này nhục chí. Nói xong, hắn lại lần nữa nâng lên phi đao trong tay. Từ từ nào. Đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp nâng phi đao lên, ở thời điểm mảnh chỉ treo chuông, ngàn cân treo sợi tóc, Cung Quý Dương tìm kế hoãn binh. Có chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước dương dương tự đắc lười biếng nói. Trên gương mặt anh tuấn của Cung Quý Dương dương lên nụ cười vô tội, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói, Ngạn Tước, cậu, có phải là cậu nên bỏ hai ông trời đen trên mắt cậu xuống hay không? Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhẫn nhịn được nữa, hắn nhíu mày, giọng nói ưu nhã giống như của hoàng tử cao quý, mang theo khiêu khích không cho đối phương từ chối. Gì? Mình có công phu bách phát bách trúng đó, không cần làm màu nữa. Bách phát bách trúng, bắn đâu trúng đó mà Lãnh Thiên Dục cũng không có ý định ngăn cản. Hắn vẫn ngồi một chỗ lạnh lùng, nhàn nhã lắc lắc ly rượu Cung Quý Dương vừa bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nói kích như vậy. Lập tức nói, đến đây, anh mày không sợ mày đâu. Phập, lời nói Cung Quý Dương còn chưa hết. Hoàng Phủ Ngạn Tước phi đao chính xác vào quả táo trên đầu Cung Quý Dương. Sau đó mang theo một lực lớn, làm cả phi đao cùng quả táo đâm vào trên vách tường. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vỗ tay ba cái. Cung Quý Dương huýt sao một tiếng, sau đó đưa ra ngón tay cái. Ngạn Tước, không tệ, không tệ, giờ thì, tới lượt mình. Những lời này của Cung Quý Dương làm Hoàng Phủ Ngạn Tước ngạc nhiên đến xém rớt cằm. Lập tức hắn cất giọng nói, đùa nhau à, thời điểm đặc huấn của cậu còn không đụng tới phi đao đó. Cung Quý Dương cười rất thánh thiện. Hắn thong thả đem một quả táo mà ung dung đặt trên đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau đó tay cầm lên một phi đao khác trên bàn. Tục ngữ có câu, sống đến già, học đến già, đó nha, mình hiện tại cũng phải trau dồi thêm kiến thức nha. Nói xong, liền muốn nâng phi đao lên, nhưng ngay sau đó hắn lại để phi đao xuống. Sau khi suy nghĩ một chút, nói với mấy hộ vệ đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục, ai già, mấy người các anh tránh ra đi. Đừng có đứng cản tầm mắt tôi. Chuyện này, mấy hộ vệ nghe Cung Quý Dương vừa nói như thế, lập tức quay mặt nhìn nhau. nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an nguy của Lãnh tiên sinh, nhưng mà lời nói của vị cung tiên sinh này bọn họ cũng không dám không nghe, lập tức khó nghĩ. Mọi người tránh ra đi. Giọng nói trầm thấp mang theo cái lạnh buốt tim của Lãnh Thiên Dục vang lên. Đợi sau khi hộ vệ đi ra, cung Quý Dương tà mị cười một tiếng, thanks. Ngay sau đó hắn giơ phi đao trong tay lên. Hắn cũng không muốn bị người khác đem ra làm trò cười. Đây chính là điểm mấu chốt. Khoan dã, Hoàn Phủ Ngạn Tước bị chọc tức giận đến mức choáng cả đầu. Hắn chỉ vào cung Quý Dương, tư thế của cậu đều sai hoàn toàn. Nếu cứ theo dáng đứng này của cậu mà phóng tới, thì cái cậu phóng chúng không phải là quả táo, mà là đầu mình. Cậu có chủ đích đúng không? Tên đáng chết, hắn cũng không tin tên này không có một chút kiến thức cơ bản. Rõ ràng chính là trả thù hành động vừa rồi của mình. À à, ha ha, ngại quá mất, để mình sửa lại. Cung Quý Dương cố ý làm ra vẻ trò giỏi, giáp tâm hành hạ Hoàn Phủ Ngạn Tước. Hắn lại giơ tay lên. Chờ một chút. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa vang lên, kịp thời ngăn hắn lại. Nè, sao nữa mà? Cung Quý Dương bị hắn làm cho không còn nhẫn nại nữa, phi đao trên tay cứ vòng tới vòng lui. Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên, nghe mình nói nè Quý Dương, nếu bản thân cậu có lỡ tay phóng nhầm, cậu có biết bao nhiêu ngân hàng trên toàn cầu sẽ đóng cửa không? Còn có cổ phiếu, kỳ hóa, kim hoàng, phiếu nợ, bất động sản đang chờ đầu tư cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí còn gây nên khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cung Quý Dương sau khi nghe xong, trên mặt cố nặn ra một tâm tình bi ai. Phải ha, mình phi đao không giỏi, ngộ nhớ nếu có lỡ tay phóng trúng đầu cậu, mình không chỉ mất đi một người bạn, còn làm liên lụy tới tài chính cả thế giới. Ai già? Đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe những lời nói này thì đinh ninh rằng Cung Quý Dương bỏ qua ý tưởng luyện phi đao. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Cung Quý Dương cười xấu xa một tiếng, giọng nói bi thương thay đổi 180 độ, nhưng mà, mình không sợ. Ngay sau đó, hắn giơ phi đao lên, một tay phóng, phi đao lập tức bay về phía đầu của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức né một cái, chỉ nghe nhiều âm thanh của ly thủy tinh vỡ tan tành vang lên. Cung Quý Dương, cậu muốn giết người diệt khẩu sao? Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa thấy Cung Quý Dương dùng sức cường hãn phóng phi đao vào tủ rượu không xa đó, lập tức gầm hét lên. Thật may hắn phản ứng nhanh nhẹn, nếu không khẳng định phi đao ghim ngay vào đầu hắn. Rõ ràng không biết dùng phi đao, còn cậy mạnh bảo muốn học phóng phi đao cái quái gì. Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Một màn biểu diễn ấy hiển nhiên làm waiter Bùi Bàn đang đi đến phải sợ choáng váng. Cậu, tới đây. Lãnh Thiên Dục đối với một màn này hiển nhiên kiến quái bất quái, gặp quái không sợ. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn người waiter ngu ngốc bị dọa sợ mà nói. Waiter sợ hãi đi đến bên người Lãnh Thiên Dục. Người đàn ông này giống như băng đá làm hắn sinh ra một tia sợ hãi. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần gì? Giọng nói của hắn run rẩy. Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, chỉ móc trong bóp ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt trên khay trước mặt waiter. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Waiter giống như được cứu lập tức liên tục nói. Chỉ cần thưởng tiền là tốt rồi. Nếu không ông chủ nhất định sẽ tính những món bị đập bể mà trừ vào lương của hắn. Quý Dương, cậu kéo mình đến đây. Không phải chỉ để xem cậu diễn xiếc phóng phi đao đi chứ. Giọng nói Lãnh Thiên Dục vang lên. Bắp đùi thon dài đặt phóng túng tại một chỗ. Khẽ nhấp một hớp rượu ngon nói. Thân hình Lãnh Thiên Dục to lớn cao ngạo lạnh lùng hiển nhiên không hợp với hoàn cảnh náo nhiệt ở nơi đây. Nếu có thể, cả đời này hắn cũng không muốn bước chân vào những loại địa điểm này. Hơn nữa, hắn tin tưởng Thiếu Đường và Ngạn Tước cũng có cảm giác như hắn. Cung Quý Dương cười một tiếng, mình nghĩ cuộc sống về đêm của các cậu rất khô khan. Để mình nói cho mấy cậu biết, phụ nữ khiến mình phải đi tìm mới hấp dẫn. Nhất là cậu đó, Thiên Dục. Những ả đàn bà chủ động dâng đến miệng có gì là thú vị. Lãnh Thiên Dục nhướng mày kiếm, rồi nhìn quanh bốn phía một lần, ngay sau đó nói, cậu đừng là một chủ tịch cao quý, vậy mà lại tới nơi này tìm phụ nữ. Mình không khỏi hoài nghi phẩm vị của cậu rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười nhìn Cung Quý Dương. Mấy cậu chả biết quái gì cả, tối nay nơi này có trò hay, gọi là buổi đấu giá người đẹp. Khi đó sẽ hiểu tại sao. kiên nhẫn chờ chút nữa sẽ được ngắm người đẹp chân dài đó. Tuyệt đối không phải bình hoa di động đâu. Cung Quý Dương cũng lười cái cỏ với bọn họ, miễn cưỡng nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục nhìn nhau một cái, không nói gì thêm. Cái người tên Cung Quý Dương này luôn luôn hứng thú với những cái khác lạ, thật là dạng người cà lơ phất phơ, thế nhưng lại mang lại một tài phiệt hữu thanh hữu sắc, sinh động, phong phú, đa dạng, xung quanh đèn đóm lập lòe, làm cho nơi này thêm 10 phần sôi động. Đang ở thời điểm Lãnh Thiên Dục cảm thấy cực kỳ nhàm chán, trên võ đài cách đó không xa vang lên tiếng ông chủ bắp. Hoan nghênh quý vị tham gia buổi bán đấu giá, thục nữ, xinh đẹp tối nay. Mọi người bên dưới, buổi đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu. Lời của người chủ trì cứng rắn truyền xuống dưới, âm nhạc với tiết tấu mãnh liệt cùng tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm tựa hồ như muốn nổ tung cả cái pháp này. Lãnh Thiên Dục thu hết một màn này vào mắt, ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày, Quý Dương, đây là áp trục hí cậu nói sao? Khóe miệng Cung Quý Dương chứ đựng một nụ cười hăng hái sung sức, giống như là sư tử hùng mạnh trêu đùa con mồi. Hắn nói, tham gia đợt này đều là những cô gái xinh đẹp tựa như vân, không tin các cậu nhìn xem. Lúc này, chỉ nghe thấy từng trận huýt sáo cùng tiếng tán thưởng vang lên. Quả nhiên, đúng như Cung Quý Dương đã nói, từng cô gái ra sân khấu đều xinh đẹp kiều mị, hình như họ muốn dụ dỗ bản chất đen tối của đàn ông hiện ra. Bởi vì, ở những nơi như thế này có rất nhiều quan lại quyền quý, chỉ cần leo lên người họ một lần là có thể phát tài. Những người đàn ông súng nhau đi đến dưới khán đài, giống như con muỗi nhìn thấy máu tươi. Buổi đấu giá người đẹp bắt đầu, từng người con gái xinh đẹp bước ra như đèn kéo quân. Sau khi lấy được giá tốt, liền thuộc về người đàn ông ra giá. Lãnh Thiên Dục không chút cử động, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, như vậy cũng chấp nhận được sao? Dĩ nhiên, đây là việc hay ho trên đời đó. Cung Quý Dương lười biếng ngồi trên ghế sofa, thưởng thức một ly rượu ngon nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước thì bất dĩ mà lắc đầu. Từng cô gái được người bao dẫn đi, mà Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước hiển nhiên không có hứng thú đối với áp trục hí như vậy. Ngay cả Cung Quý Dương lôi kéo bọn họ tới nơi này, hình như cũng không hợp nhãn với mấy cô gái kia. Không khí cả pháp đạt tới điểm sôi động nhất. Vậy mà, ở một chỗ khác, một bóng dáng bé nhỏ cô đơn của cô gái có vẻ không hợp với hoàn cảnh náo nhiệt của nơi này. Chỉ thấy cô uống một ly rồi lại một ly, cố gắng tự chuốc say mình. Xung quanh cô đã có rất nhiều ly thủy tinh rỗng. Này, cho hai ly nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của cô gái ngước lên nhìn người bán rượu nói. Tiểu thư, cô không thể uống nữa, cô đã say. Người bán rượu có chút không nhẫn tâm khuyên nhủ nói. Cô gái này đã ngồi ở đây lâu rồi, cũng không có hẹn ai, chỉ là cố sức uống rượu. Dáng dấp cô rất tuyệt mỹ. Ánh mắt nhìn vào ly thủy tinh lóe ra ánh sáng mê nhìn, da thịt trắng mút cùng tư thái ngạo nghễ, chỉ là quá mức lạnh lẽo rồi. Quan trọng nhất là tính khí cũng không tốt. Cô giống như cô gái xinh đẹp lạnh lùng, tự nhiên sẽ thu hút được rất nhiều người đàn ông đến gần, nhưng tất cả đều bị cô đuổi đi, thậm chí có người quấn quýt chặt lấy, cuối cùng bị cô đánh ngã quỵ tại đây. Nghĩ tới đây, người bán rượu cũng không nhịn được mà chảy mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu cái gì gọi là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể lại gần mà chạm vào. Thượng quan Tuyền vừa nghe thấy người bán rượu nói vậy, lập tức giơ tay lên, bàn tay nhỏ bé dùng lực, liền xách cổ người bán rượu lên, giọng nói lạnh lạnh mang theo men say, anh không cần nói nhiều, mau mang rượu lên. Sau đó, bỏ tay thả hắn ra, người bán rượu lùi về sau mấy bước, lá gan bị cô dọa chết khiếp. Ngay sau đó, không nói hai lời, lập tức mang lên hai chai rượu. Thật ra thì, bình thường Thượng quan Tuyền sẽ không uống rượu, cô chỉ biết thưởng rượu, tối nay là lần đầu tiên cô uống quá chén trong đời. Cô chính là muốn chuốc say mình, say đến cái gì cũng không biết, say đến một chút ý thức cũng không còn, có như thế cô mới có thể tùy tiện phóng túng mình, không phải cần hoàn thành nhiệm vụ sao. Coi như tối nay cô làm rất tốt, nhưng mà, đàn ông nơi này không có người nào đáng để cô đặt vào mắt, không có người nào có thể làm cô có nửa điểm hứng thú, không có một người nào có thể bì được với Nhiếp Ngân. Bọn họ đều có một sắc mặt, đều có dáng vẻ si mê như nhau. Chẳng phải là muốn cô nhắm mắt giả mù, tùy tiện chụp một người đàn ông sao? chỉ nghĩ đến đã khiến toàn thân cô phát rét. Nhiếp Ngân, Nhiếp Ngân. Diệu đã hoàn toàn chi phối suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền, trong đầu cô bây giờ chỉ luẩn quẩn hình bóng cùng giọng nói của Nhiếp Ngân. Hắn là cấp trên của cô là sát thủ của hắn, nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ làm việc trái ý hắn. Không chỉ cô, ngay cả hai người sát thủ đặc công khác là Nhã Nhĩ và Mạt Đức cũng trung thành như vậy. Không phải đây là việc hoàn thành nghi thức trưởng thành sao? Hừ, cho dù muốn cô hiến thân, cô cũng nhất định phải tìm tới chúa tể của trò chơi này. Đàn ông à, chẳng qua là loại động vật đơn bào suy nghĩ bằng thân dưới thôi. Cũng chỉ là đồ chơi. Âm thanh hoan hô trong pub càng, làm Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất không thoải mái. Thật là ồn ào. Bán rượu, cô cất giọng kêu lên. Tiểu thư, cô muốn gì? Người bán rượu vừa nghe cô gọi mình, lập tức thò người ra. Dù sao cũng không nhiều người có thể cự tuyệt gái đẹp, nhất là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc như vậy. Một tay Thượng Quan Tuyền đặt lên đầu, tay khác chỉ về phía võ đài, giọng nói miễn cưỡng hỏi, bên kia đang làm gì? Đầu của cô muốn nổ tung, thấy những cô gái trẻ đẹp xôn xao trên võ đài, đang hát mà tựa như đang đùa giỡn, cực kỳ chán ghét. À, đó là tối nay chúng tôi tổ chức bán đấu giá những cô thục nữ, xinh đẹp. Tất cả mọi cô gái xinh đẹp đều có thể ra giá cho mình. Người bán rượu nói, bán đấu giá, thục nữ, xinh đẹp. Nói trắng ra là bán mình chứ gì? Thượng Quan Tuyền trắng nhợt lẩm bẩm nói. Người bán rượu bị những lời của Quan Tuyền chặn ngang cuống họng, sắc mặt có vẻ rất lúng túng. Ánh mắt mê ly của Thượng Quan Tuyền ngước nhìn lên khán đài. Sau đó, cô chợt cầm ly rượu trên quầy bar, uống một ly rồi lại một ly. Tiểu thư, cô uống như vậy không tốt. Cạch, người bán rượu còn chưa nói hết lời. Thượng Quan Tuyền liền hung hăng đặt ly rượu trên quầy bar. Ngay sau đó, lảo đảo đi đến trên đài. Cặp mắt người bán rượu trợn tròn. Cô ta muốn làm cái gì? Không phải là muốn đập phá quán chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11, bán đấu giá chính mình. Tiếng nhạc điên cuồng vây lấy cả pub. Xa xa cách võ đài, Lãnh Thiên Dục hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại. Quý Dương, trừ rượu ở nơi này có thể coi là được nhập khẩu, ngoài ra, những thứ khác quả thực rất lãng phí thời gian. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó, thân hình to lớn cao ngạo đứng lên khỏi ghế sơ lan. Thiên Dục, cậu không phải sẽ rời đi đó chứ? Cung Quý Dương cười ha hả nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt tay trên bả vai Cung Quý Dương mà vỗ vỗ mấy cái, cũng đứng dậy, xem ra khẩu vị của cậu không hợp với tớ và Thiên Dục rồi, đi thôi. Này, chơi không đẹp tí nào, các cậu cũng thật nhàm chán. Cung Quý Dương cà lơ phất phơ nói. Lãnh Thiên Dục cũng lười trả lời tên kia, hắn vừa định rời đi thì. Này, tiểu thư, cô là ai? Giọng nói hưng phấn trước sau như một của người chủ trì trên đài bỗng nhiên thay đổi. Ngay sau đó, tiếng huyên náo, thán phục dưới đài vang lên. Sau đó là âm thanh huýt gió điên cuồng. Tình huống phát sinh ngoài ý muốn lập tức lôi kéo được chú ý của Lãnh Thiên Dục. Khi đầu hắn chậm rãi xoay về phía trên đài, ánh mắt chỉ dừng lại vài giây khi thấy một bóng dáng lảo đảo đi về phía microphone. Vậy mà, ngay trong nháy mắt này, khi cô gái trên đài mở to mắt thì đường cong trên gương mặt Lãnh Thiên Dục dưới đài bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Ánh mắt xuyên thấu qua lớp kính mắt đen cũng bắn ra tia lạnh lẽo tán loạn làm người khác nổi da gà. Thượng Quan Tuyền thật sự bội phục mình có dũng khí rất lớn đi lên trên đài. Hơn nữa còn nói ra những lời mà cả đời này cô cũng không tin được mình đã nói. Đèn flash không ngừng lóe trên người cô, chiếu rọi dung nhãn tuyệt mỹ của cô vào sâu trong lòng những người đàn ông bên dưới. Cô gái thật đẹp nha. Bọn họ Hiển Thiên cũng bị cô gái chủ động chạy lên trên dài dọa sợ đến ngây người. Mọi người, Thượng Quan Tuyền nắm thật chặt microphone chậm rãi mở miệng nói, đầu thật choáng váng. Dưới đài nhất thời im bặt, ngay cả người chủ trì trên đài cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ai cũng không biết cô gái này muốn làm cái gì. Thượng Quan Tuyền nhìn quanh bốn phía một lượt, ánh mắt đẹp tràn đầy mê ly cùng men say. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, hình như cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang chăm chú nhìn mình, ở đâu? Tại sao loại cảm giác này lại quen thuộc đến vậy? Cô dùng sức lắc đầu một cái, có phải hay không mình say thật rồi? Ha ha, cô tự giễu nói. Ngay sau đó, cô có nén men say bật thốt lên, tôi muốn bán đấu giá mình. Những lời của Thượng Quan Tuyền vừa thốt ra, cả pháp cũng sôi trào, tất cả đàn ông đều cùng một bộ dạng như phát điên, trong ánh mắt mang theo tia vui mừng điên cuồng và say mê đắm đuối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12, Thiên giới, tiểu thư, cô say rồi. Người chủ trì đứng một bên vội vàng đến gần nói. Nói giỡn à, cô gái này xinh đẹp động lòng người, cần gì phải chạy đến nơi này quyến rũ những kẻ ngốc chứ? Thượng Quan Tuyền nhướng mày, một tay nắm vạt áo người chủ trì. Sao? Chẳng lẽ ông cho là tôi kém hơn những cô gái vừa rồi sao? Không, không, không, tôi không phải có ý này. Người chủ trì nói cà lăm, không phải bởi vì sợ, mà bởi vì khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn rõ dung nhan tuyệt sắc của cô gái kia, làm tim hắn đập nhanh hơn. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, một tay đẩy người chủ trì sang một bên. Ngay sau đó, cô nửa ngồi xuống, cao cao tại thượng nhìn đàn ông gần nhất dưới đài. Sao? Anh cảm thấy tôi thế nào? Dưới đài lập tức như bị ném bom, người đàn ông kia càng thêm kích động. Hắn không chút kiêng kỵ đặt lên bàn tay nhỏ bé, bảo bối, đi theo anh đi, anh sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất. Vậy sao? Thượng Quan Tuyền khéo léo rút bàn tay nhỏ bé ra, sau đó trêu đùa lướt tay trên gương mặt hắn. Người đàn ông kích động thở hổn hển. Bọn đàn ông khác vì ghen tị mà mắt cũng đỏ lên. Cô em so với bọn họ xinh đẹp hơn, dáng vẻ cũng hơn, quả thực là hàng tuyệt vời nha. Đúng vậy, cô em xinh đẹp, ra giá nhanh lên. Bọn đàn ông kia cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Một màn này như giọt nước lọt vào đáy mắt như hồ sâu của Lãnh Thiên Dục. Lông mày anh tuấn của hắn nhíu chặt lại, sát khí và ý lạnh trên người hắn ngày càng tỏa ra càng nhiều. Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa muốn lên tiếng gọi, liền bị Cung Quý Dương ngăn cản. Ngạn Tước, cái người này, cậu không cần phải gấp gáp rời đi thế chứ, có trò hay để xem rồi. Ngồi xuống đi. Từ khi biết Lãnh Thiên Dục đến giờ, bọn họ cũng biết trong thế giới của hắn, phụ nữ chẳng qua là chút công cụ mà thôi, mà hắn cũng sẽ không bao giờ chú ý đến cô gái nào. Vậy mà hôm nay Lãnh Thiên Dục phản ứng khác thường làm cho Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút hứng thú. Chẳng lẽ hắn biết cô gái trên đài kia là phụ nữ sao? Bộ dáng rất đẹp, nhưng nhìn thì biết tuổi cũng không lớn. Vậy mà cô gái này ở trên đài lại khiến cho bọn họ thật cao hứng. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyền đứng dậy. Cô em, ra giá đi. Đàn ông dưới đài đều vội vã muốn ôm cô vào lòng. Tốt, mọi người nghe đây. Giá khởi điểm của tôi là 30 triệu. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng quét mắt tới bọn đàn ông dưới đài khiến cô nôn mửa. Đang lúc những người dưới đài thở nhẹ một cái cho là giá khởi điểm như vậy có thể tranh đấu một lúc. Bên môi Thượng Quan Tuyền nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Lại đem hai chữ cuối chậm rãi nói ra, đô la. Dưới đài đã có người bắt đầu hít một hơi lạnh giá. Tấm thân xử nữ của tôi giá khởi điểm là 30 triệu đô la, mỗi lần đấu giá là 100 vạn, không có tiền tốt nhất cách xa tôi một chút. Giọng nói lãnh ngạo, lạnh lùng cộng kiêu ngạo, vang dội toàn khán phòng. Cả pháp lại yên ắng một lần nữa, đang lúc thở phào ra. 3.200 vạn. Một người đàn ông bỉ ổi đột nhiên hô. Cô gái đẹp như vậy, hơn nữa còn là xử nữ, nghĩ tới đây, hắn cũng hưng phấn sôi trào máu. Lòng của Thượng Quan Tuyền khẩn trương, đúng là chịu chơi bỏ ra một số tiền cực lớn, nơi này quả nhiên là chốn tụ tập của cao thủ, 35 triệu đô. Một người đàn ông khác cũng cất giọng, mắt sắc nhìn Thượng Quan Tuyền trên khán đài một cách say mê, 400 ngàn vạn. Tiếng nói của người kia còn chưa dứt, người đàn ông thứ ba cũng tham dự vào. Trong lòng Thượng Quan Tuyền không ngừng chìm xuống, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt lại với nhau, cô tận lực đè nén tâm tình lo lắng của mình, sống ở đâu thì ở yên đấy đi. 4.500 vạn, người đàn ông thứ nhất bị ổi thét to, vì mỹ nhân hắn sẵn sàng liều mạng. Ông trời, ngàn vạn lần không được để tôi rơi vào tay loại đàn ông này. Thượng Quan Tuyền nhìn đến hắn, việc đầu tiên là chỉ muốn nôn, một nửa bởi vì cồn rượu quấy phá. Một nửa bởi vì dáng dấp của hắn rất xúc phạm người nhìn. Hừ, mày dám cùng tao tranh gái à, tao chấp mày đó, 600 ngàn. Người đàn ông thứ hai cực kỳ tức giận la ầm lên. toàn pub yên ắng trở lại, ngay cả âm nhạc cũng cố ý bị chỉnh nhỏ lại. Thời điểm bán đấu giá người đẹp vừa rồi, giá cao nhất cũng chỉ có 10 triệu thôi, giữa chừng lại xuất hiện cô gái lạ, thế nhưng giá trị lại lên tới 600.000 đô la. Người đàn ông thứ hai phách lối nhìn toàn bộ người trong phòng, sao rồi? Còn ai muốn đấu tiếp? Không ai rồi. Ha ha, mỹ nhân, em là của anh. Hắn muốn nhanh chóng bước lên đài. Trong lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang dội cả pub. 1 tỷ đô la. Toàn phòng lập tức hít một hơi sâu lạnh lẽo. Trời ạ, bọn họ rối rít nhìn về phía của người ra giá. Chỉ thấy Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước một bậc cầu thang xuống đất. Cặp mắt kính che con ngươi lạnh lẽo của hắn, đôi môi mỏng khêu gợi mím chặt lại với nhau. Dáng người to lớn cao ngạo ẩn trong chiếc áo sơ mi màu tím. Khuôn mặt tựa như chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến người ta khiếp đảm rét run. Mi gian tỏa ra hơi thở mãnh liệt nguy hiểm cho thấy thân phận trí cao của người đàn ông này. Mọi người rối rít tránh ra tạo thành một đường đi nhỏ. Những người kia vừa nãy nhao nhao muốn chạm tới cửa thục nữ, giờ lộ ra ánh mắt hối hận. Nếu như có thể được người đàn ông như vậy bao nuôi chắc hẳn sẽ rất tốt. Không riêng gì cái giá 1 tỷ đô la quá chát. Hơn nữa, người đàn ông như vậy quả là cực phẩm của nhân gian, mặc dù lạnh lùng đáng sợ. Thượng quan Tuyền đứng trên đài hiển nhiên cũng bị một màn này làm cho giật mình, mặc dù vẫn còn choáng váng, nhưng xác nhận là mình không có nghe lầm.